Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, Bạch Vũ trọng thương. Ngay tại Bạch Vũ thối lui thời điểm, Thái Thản cự viên cũng động. Lúc này nó, tốc độ căn bản cũng không phải là Bạch Vũ có thể so sánh được. Bại lộ thời điểm Thái Thản thần viên, vẫn là thần vương cấp bậc Thái Thản thần viên. Cơ hồ tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong, liền không có yêu thú dám chính diện lướt kỳ phong. Cho nên Thái Thản cự viên trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Hướng về Bạch Vũ phương hướng chạy đi. Không tệ, nó cũng là dùng chạy. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt sẽ xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Cái này dấu chân già thiên tế nhật, dường như thế giới đều lâm vào trong bóng tối đồng dạng. Mà lại, không chỉ như vậy, chân của hắn rơi xuống địa phương, mặc kệ là cây cối còn là sống linh, đều thẳng tiếp bị một cước này cấp vỡ nát, khắp nơi nứt ra. Hắn mỗi bước qua một chân, nơi này khắp nơi, phảng phất như là mạng nhện đồng dạng, dọc theo chân của nó khuếch tán ra tới. Mà lại hắn bước ra một bước, cũng là phía trên khoảng cách trăm dặm, tốc độ ít nhất là Bạch Vũ 1,5 lần. Bạch Vũ vốn là lấy vì tốc độ của mình rất nhanh, nhưng là hiện tại mới phát hiện, loại tốc độ này, tại chính thức thần vương trước mặt, hiển nhiên như thế buồn cười. Tuy nhiên tâm thần đại chấn, nhưng là Bạch Vũ vẫn là không ngừng trước chạy. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Thái Thản cự viên khoảng cách chỉ có 200 dặm. Chiếu tốc độ bây giờ, chỉ có 3 bước, trắng như vậy Vũ thì nhất định sẽ bị đối phương đuổi kịp. Lúc này Bạch Vũ đem răng hung hăng siết chặt, lập tức một đạo bất động như núi đánh ra. Phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo chói lọi quang mang đến. Sau cùng quang mang này đứng tại màu vàng sáng đạo ánh sáng kia phía trên. Tiếp lấy đạo tia sáng này trực tiếp hướng về Thái Thản thần viên cực nhanh tiến tới mà đi. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ trong tưởng tượng giảm tốc cũng không có phát sinh. Thần hồn của hắn chi lực rõ ràng đã cảm thấy đạo tia sáng này tiến nhập Thái Thản cự viên trong thân thể. Mà lại Thái Thản cự viên bắp thịt tầng rõ ràng thì có một loại ngưng kết xu thế. Thế mà di động với tốc độ cao hắn, trong nháy mắt liền đem cái này dường như muốn ngưng kết nhất kích cấp trực tiếp băng tán. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất rõ ràng như thế sáng tỏ trông thấy công kích của hắn bị dạng này phá hết. Lại ăn ta nhất kích. Bạch Vũ hét to. Thiên lý băng phong. Đây là Bạch Vũ duy nhất cứu mạng chiêu thức. Nếu như một kích này còn không có tác dụng, đó chính là hắn tử kỳ. Hắn biết Thái Thản cự viên nhất tộc ghét nhất lừa gạt. Nếu như Thái Thản cự viên phát hiện hắn lừa gạt đối phương, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn cấp dẫm bạo. Căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Cơ hội đã cho Bạch Vũ. Chỉ là Bạch Vũ chính mình không chân quý. Căn bản trách không được ai. Hữu hiệu. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn phát hiện mình thiên lý băng phong. Đối Thái Thản cự viên tốc độ. Vậy mà lại sinh ra ảnh hưởng. Lúc này Thái Thản cự viên tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng là cho dù chậm lại, y nguyên muốn so Bạch Vũ tốc độ mau hơn không ít. Bất quá đối phương muốn tại 2-3 bước ở giữa liền đem Bạch Vũ cấp đuổi kịp. Cũng thành chuyện không thể nào. Giết. Bạch Vũ cũng không có khoanh tay chịu chết. Hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Hắn hiện tại ưu thế cũng không phải là pháp lực của hắn, cũng không phải nhục thể của hắn. Tại Thái Thản cự viên trước mặt so nhục thân, cái kia tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Đến mức pháp lực, hắn thì một thần linh cảnh cường giả, như thế nào cùng Thái Thản cự viên so pháp lực? Cho nên, hắn duy nhất có thể cùng Thái Thản cự viên so cũng là thần hồn lực lượng. Hiện tại hắn dựa vào lực lượng thần hồn của hắn, trực tiếp đánh ra một đạo thần hồn chi châm đến. Đạo này châm, chuyên môn công kích thần hồn, không nhằm vào nhục thân. Thậm chí loại này thần hồn công kích bên trong, còn kèm theo một chút xíu hư vô chi ý. Cái kia phẳng phất như là trong suốt nhan sắc đồng dạng. Nếu như không nhìn kỹ, lại là nhìn không ra. Hiện tại Thái Thản cự viên ngay tại nổi giận bên trong, cho nên hắn cũng không có phát hiện cái này nói thần hồn công kích. Hưu. Cái này nói thần hồn công kích, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng Thái Thản cự viên trong óc. Thái Thản cự viên não hải, trong nháy mắt vang lên kinh thiên phong bạo. Cái kia phong bạo mạnh nứt, dường như làm cho sơn đô muốn băng rơi, hải đô muốn hãm rơi đồng dạng. Ngao, một đạo vạch phá bầu trời đau tiếng khóc, trực tiếp xuyên thấu trời cao. Thái Thản cự viên hai mắt trong nháy mắt chảy ra huyết dịch đến. Sau đó nó thậm chí trực tiếp ôm lấy chính mình kêu thảm không thôi. Hà Phương Tiêu Tiểu dám một vốn một lời vương xuất thủ. Thậm chí hắn hiện tại còn không biết, ra tay với hắn người cũng là Bạch Vũ. Nếu như biết, e là cho dù là liều rơi cái mạng già của mình, hắn hiện tại cũng muốn hướng về Bạch Vũ truy sát mà đi. Bạch Vũ đạo này công kích cũng không tính như thế nào mạnh. Tất cánh chính hắn cũng là không có thần hồn loại kỹ năng. Hắn một kích này sở dĩ có thể đắc thủ, cũng là đắc thủ tại một loại xuất kỳ bất ý ở giữa. Nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn tuyệt đối lấy được không được hiệu quả như vậy. Tiểu tử, người muốn chết. Thái Thản cự viên tìm kiếm nửa ngày, phát hiện cũng không có bất kỳ người nào khác hoặc là yêu thú tồn tại. Hắn trong nháy mắt biết, vừa mới một kích kia là Bạch Vũ thả ra. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng thành hắn lớn nhất căm hận người, có 102, cho nên hắn trực tiếp nhận chuẩn Bạch Vũ phương hướng, hướng về Bạch Vũ lao đi. Trong lúc này, thậm chí xuất hiện vài đầu thần vương cấp yêu thú, nhưng là bọn họ phát hiện hiện tại Thái Thản cự viên hoàn toàn cuồng bạo, cho nên yêu thú đều rất có ăn ý, giữ im lặng, trực tiếp hướng về cúi đầu, làm cho Thái Thản cự viên rong đuổi tại địa bàn của mình phía trên. Giết! Bạch Vũ phát hiện không lâu sau đó, Thái Thản cự viên cách mình lại gần thêm một chút, mà lúc này, thần hồn của hắn đã có thể công kích đến đối phương. Cho nên Bạch Vũ không chút do dự phát động thần hồn công kích. Thế mà, ngay tại hắn lần nữa đánh ra một đạo thần hồn chi châm thời điểm, Thái Thản cự viên thần hồn chi trong nước thần hồn, trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hồn chi thuẫn, phảng phất có sắt đá tương giao thanh âm truyền đến. Lập tức Bạch Vũ đạo này công kích không công mà lui. Giống, Thái Thản cự viên cuồng hống, tiếp lấy nó trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Một chân bước ra, tính cả Bạch Vũ đều cảm giác được ra lúc này mặt đất chấn động. Có thể thấy hai người khoảng cách đã gần đến loại trình độ nào. Không tệ, lúc này khoảng cách của hai người thậm chí đã không đủ 100 dặm. Thái Thản cự viên một trưởng vỗ ra, hắn như sơn nhạc rời bàn tay, như là thiên đắp đồng dạng hướng về Bạch Vũ đè tới. Một trưởng này nếu là ấn thực, cho dù là Bạch Vũ không chết cũng muốn trọng thương. Nếu Bạch Vũ trọng thương, rơi vào Thái Thản cự viên trong tay, cùng tử không có bất kỳ cái gì phân biệt. Lôi đình chi quang, oanh, Bạch Vũ hiểm mà hiểm tránh đi một trưởng này. Hắn cơ hồ là lướt qua trưởng phong mà qua, nhưng cho dù là trưởng phong, cũng để cho đến hắn khí huyết sôi trào không thôi. Bạch Vũ lúc này ánh mắt nhất động, lập tức lướt đi, mà này phương hướng sắp đi chính là tinh linh tộc vị trí. Hiện tại toàn bộ yêu thú xâm lâm, chỉ sợ chỉ có tinh linh nữ vương sẽ vì hắn xuất thủ. Giống, Thái Thản cự viên gặp nhất kích không trúng, biến đến càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy hắn hai mắt tinh hồng, như là hai mảnh hồ nước màu đỏ ngòm đồng dạng. Mà này trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, dường như cũng là một mảnh nồng đậm trong rừng rậm lớn nhất cây cối rậm rạp đồng dạng. Sau đó nó nhất trưởng hướng về Bạch Vũ quét ngang mà ra. Một kích này, nhanh, hung ác, chuẩn, xong. Bạch Vũ lúc này thậm chí không kịp mở ra thẩm phán chi lực, cả người hắn liền bị đập bay ra ngoài. Nhất kích, Bạch Vũ trọng thương, thậm chí hắn không có động đậy khí lực. Lúc này vang lên thần linh hệ thống thanh âm, bởi vì ký chủ sinh mệnh ốm sắp chết, phải chăng phí tổn 50 triệu điểm đổi lấy điểm trị liệu thương thế. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.